Dù sao Long Ẩn cũng biết rõ, bản thân khẳng định không thể làm được. Mấy vị chắc là đến vì Nghiệt Long. Mạc Dạ ngồi ở trên ghế, bình tĩnh ung dung nhìn mấy người đối diện. Hai tay Tề Hoan khoác lên vai hắn, đứng phía sau. Đúng vậy, kính xin Quỷ Tiên Đại Nhân dàn xếp. Nghiệt Long có ý nghĩa rất lớn với Long tộc ta. Giọng điệu Long Ẩn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, rác rã mở miệng, nhưng cũng không phản bác lời nói của Long Ẩn. Năng lực của Quỷ Tiên hắn đã từng nghe qua, chỉ là không ngờ Quỷ Tiên vốn phải ở minh giới vậy mà lại xuất hiện ở tiên giới, hơn nữa còn đã thành thân. Hắn cũng không muốn đắc tội Mạc Dạ, chuyện vừa rồi tuy bọn họ có chút hiểu lầm nhỏ, nhưng chắc hẳn y cũng không để trong lòng. Chỉ cần mình không ăn nói lung tung, hẳn là y sẽ không nhằm vào mình mới phải. Mạc Dạ gật gật đầu, lông mày hơi nhíu lại. Thấy vẻ mặt này của hắn, hai vị tộc trưởng Long tộc không khỏi cảm thấy lo lắng trong lòng. Nếu Mạc Dạ không đồng ý, bọn họ ai dám ép buộc đây? Sau khi Nghiệt Long sinh ra liền lập khế ước linh hồn cùng con trai ta, chuyện này cứ để nó tự xử lý đi. Chuyện khế ước Mạc Dạ hoàn toàn không để tâm, tuy nhiên, dựa theo lý thuyết thì lấy tuổi tác của bạn nhỏ Mạc Tích căn bản là không có khả năng hoàn thành loại khế ước này. Linh hồn khế ước là gì? Trong lòng mấy người kia đều rất rõ ràng, đó chính là cùng sống cùng chết. Không phải không thể giải trừ, nhưng cái giá phải trả thực sự quá lớn. Hơn nữa rất có thể sẽ hại chết một trong hai người định khế ước kia. Nếu đổi lại là người khác, Long Ẩn và Giác Giá khẳng định sẽ không mảy may suy nghĩ. Bất kể phải trả giá lớn đến đâu cũng nhất quyết phải giải trừ khế ước này. Nhưng hiện giờ thì khác, người lập khế ước với Nghiệt Long lại chính là con trai của Mạc Dạ. Con trai của Quỷ Tiên, dù có là một thằng ngốc đi nữa thì bọn họ cũng không dám tùy tiện ra tay. Đương nhiên, nếu Mạc Dạ không có ở đây, sự tình cũng khó mà nói trước được. Đương nhiên rồi, kính xin Quỷ Tiên Đại Nhân mời lệnh công tử ra, chúng ta sẽ tự mình giải thích. Giác Giá vội vàng nói, câu đầu tiên đã bị Long Ẩn giành mất, câu thứ hai thế nào cũng phải đến phiên hắn chứ. Tiểu Hoan, đi đánh thức thằng nhãi kia đi. Mạc Dạ hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Tề Hoan. Tề Hoan quét mắt nhìn mấy người đối diện, trông thấy vẻ vui mừng trong mắt họ, nàng nhịn không được nhếch miệng cười khẩy. Bọn họ chắc không biết con trai mình khó đối phó đến mức nào đâu. Tên tiểu tử thối kia căn bản chính là sự kết hợp giữa thiên sứ và ma quỷ. Nó hoàn toàn có thể nở nụ cười đem người ta đẩy vào chỗ chết. So với người làm mẹ như nàng còn ác hơn nhiều. Mới lớn bằng chừng ấy đã học nhuần nhuyễn công phu lật mặt của cha hắn. Nhớ lại lúc mới quen Mạc Dạ, Tề Hoan không khỏi rùng mình. Nàng giờ cảm thấy bản thân đúng là tâm địa Bồ Tát. Nhìn xem, từ sau khi thành thân, tính tình Mạc Dạ đã ôn hòa hơn rất nhiều. Như vậy coi như nàng đã cứu được tính mệnh của không biết bao nhiêu người. Tích đức đó giấc ngủ chưa bị cắt ngang. Vẻ mặt bạn nhỏ Mạc Tích vô cùng khó chịu. Nhưng trông thấy người tới là mẫu thân mình, nó chỉ có thể chớp chớp đôi mắt đáng yêu rồi chui vào trong lòng mẹ. Mẹ, con còn chưa ngủ đủ. Tu vi thất trọng thiên vốn không cần ngủ, nhưng Tề Hoan lại nhất quyết muốn con mình tuân theo quá trình phát triển của những hài tử bình thường. Nếu ở tiên giới mà có học đường, nàng chắc chắn sẽ đem con đến nhà trẻ để học. Ngoan nào, có mấy người muốn gặp con, đi gặp bọn họ xong rồi lại ngủ tiếp. Bạn nhỏ Mạc Tích ngoan ngoãn gật đầu. Khi Tề Hoan ôm con trai trắng trắng mập mập, trên người còn mặc chiếc yếm màu đỏ ra ngoài, ngoại trừ Mạc Dạ, tất cả mọi người ở đây đều choáng váng. Không ai trong số họ nghĩ tới, con trai Mạc Dạ lại nhỏ như vậy, thoạt nhìn hình như vẫn còn chưa hiểu chuyện. Tề Hoan đặt con trai vào trong lòng Mạc Dạ. Bạn nhỏ Mạc Tích vặn vẹo uốn éo trong ngực lão già nhà mình, tìm một tư thế thoải mái để ngồi. Sau đó nhìn phía mấy đại thúc đang đứng đực mặt phía trước, cười cười, xin hỏi mấy vị gia gia tìm ta có chuyện gì thế? Gia gia, sống trên đời nhiều năm như vậy, họ còn chưa bao giờ nghe qua loại xưng hô này. Long Ẩn và Giác Giá đều cảm thấy gân xanh trên trán giật mãnh liệt, bọn họ vẫn đang tuổi xuân phơi phới mà. 1000 tuổi, tính ra ở trong Long tộc bọn họ mới là thanh thiếu niên thôi. Tiểu tử này thế mà lại gọi bọn họ là gia gia. Bạn nhỏ Mạc Tích biết rất rõ, một câu nói này của mình đã khiến hai vị Long Vương bị đả kích nặng nề rồi. Hừ, ai bảo bọn họ dám quấy rầy giấc ngủ của nó, đáng đời. Khụ khụ, là về chuyện Nguyệt Long. Long Ẩn giải thích cho Mặc Tích về sự tồn tại của Nguyệt Long, ý nghĩa của nó đối với Long tộc, rồi thì ở chung với Nguyệt Long thời gian dài sẽ sinh ra ảnh hưởng gì. Nhưng, mặc cho hắn nói đến nước miếng tung bay, bạn nhỏ Mặc Tích vẫn không có chút phản ứng nào. Chờ sau khi hắn dừng lại mới phát hiện, người hắn đang nói chuyện cùng đã ngủ từ đời nào rồi. Bà nói chứ, cuộc đời hắn chưa bao giờ phải chịu nghẹn khuất như lúc này. Long Ẩn trợn trừng đôi mắt màu vàng, nghiêm mặt lại. Nếu không phải Mặc Tích đang nằm trong lòng cha nó, nếu cha nó không phải quỷ tiên, nếu không phải thấy nó chỉ là đứa bé 3 tuổi, thì mình nhất định phải giết nó. Một lúc lâu sau, Mặc Giá hơi hít mắt lại, đưa tay véo mạnh lên khuôn mặt mập mạp của con trai, trực tiếp véo tỉnh thằng bé. Lão già chết tiệt, ông vậy mà lại dám véo ta. Bạn nhỏ Mặc Tích nổi bão rồi. Nước miếng. Mặc Giá vẻ mặt chán ghét, tiện tay quệt nước miếng dây trên tay vào mặt con trai. Long Ẩn và Giác Giã hoàn toàn bó tay rồi. Hai người bọn họ đã đến cả buổi nhưng còn chưa nói xong thì hai cha con nhà này đã véo qua véo lại. Mà Mặc Giá cũng thật là, con trai mới có vài tuổi đầu, hắn đối với nó như vậy thật sự hơi quá đáng. Đương nhiên, nếu bọn họ biết được bản chất của bạn nhỏ Mặc Tích, chắc sẽ không nghĩ như vậy đâu. Tuy rằng vừa rồi Mặc Tích đang ngủ, nhưng những gì Long Ẩn nói nó đều nghe rõ. Tiểu Mặc Tích tuy còn nhỏ nhưng đầu óc không hề ngu ngốc. Nếu lão già nhà mình đã để mình đi ra, đương nhiên là có tính toán của lão. Nguyệt Long gắn liền với linh hồn của nó, căn bản không có khả năng tách ra, nhưng nó vẫn có thể giữ thể diện cho hai nhà. Đồng thời, nó còn có thể ỷ vào thân phận và độ tuổi đâm hai vị tộc trưởng Long tộc một đao thật đau. Lão già này đúng là nham hiểm, bản thân muốn chiếm lợi lại để con trai đi ra chịu tiếng xấu thay. Hiểu rõ âm mưu đen tối của lão cha, bạn nhỏ Mặc Tích trắng trẻo mập mạp rốt cuộc mở miệng. Hai vị gia gia, Long Long từ lúc sinh ra đã ở cùng một chỗ với cháu, nếu đột nhiên bắt nó rời khỏi cháu, nó nhất định sẽ tức giận. Hơn nữa, không có nó bên cạnh, cháu sẽ mất ăn mất ngủ rất đáng sợ đấy. Mẹ nói ở quanh mắt sẽ xuất hiện hai cái vòng đen thật to, đến lúc đó sẽ không có tỷ tỷ xinh đẹp nào chịu gả cho cháu đâu. Khẩu khí của bạn nhỏ Mặc Tích vô cùng nghiêm túc, Tề Hoan quay đầu đưa mắt nhìn xa xăm. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, bọn họ đã được lĩnh giáo rồi. Rất vừa lòng với hiệu quả mà mình tạo được, bạn nhỏ Mặc Tích lại mở miệng lần nữa. Dù sao Long Long cũng là người của Long tộc các vị, nó quay về tộc một thời gian để giúp các vị cũng là điều nên làm. Lời này dễ nghe, mấy người dần khôi phục tinh thần. Âm điệu lại biến đổi khiến cho tâm trạng bọn họ như bị xoay mòng mòng 180 độ. Hiện tại, hai vị tộc trưởng Long tộc chỉ muốn quỳ xuống cầu xin bạn nhỏ Mặc Tích. Xin nó nhanh nhanh nói cho hết câu. Mặc Tích giày vò người khác, ra tay cực kỳ chuẩn. Hài tử mới bằng ấy tuổi sao có thể giày vò người khác kinh khủng như vậy. Thế nhưng, Long Long bình thường không thích đến những nơi xa lạ, trừ phi có người cho nó thật nhiều bảo bối. Không thành vấn đề. Hai vị tộc trưởng vui vẻ đồng ý, không phải chỉ là bảo bối thôi sao. Thứ khác Long tộc không nhiều lắm, nhưng bảo bối lại nhiều vô cùng nhiều. Chỉ cần đưa được Nguyệt Long trở lại Long tộc một thời gian, muốn bọn tặng cái gì cũng được. Quyết định vậy đi, trước tiên cứ đưa tới mấy viên long tinh đã. Bạn nhỏ Mặc Tích vội vàng nói, giống như sợ hai người đổi ý. Biết vậy chẳng đồng ý. Từ trong nhà Mặc Giá đi ra, hai vị tộc trưởng đã vô lực tái chiến rồi. Bọn họ rốt cuộc cũng hiểu cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, người giỏi còn có người giỏi khác hơn. Trong cái nhà này, đáng sợ nhất không phải quỷ tiên, mà là vị Mặc Tích đại nhân kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, vị khách đến từ ma giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, vị khách đến từ ma giới. Edit gà dù bay tơ. Tiểu Ngọc Nhi vì để Nguyệt Long trở về, hai vị tộc trưởng Long tộc đã phải trả một cái giá không nhỏ. chẳng qua đến lúc đó việc Nghiệt Long đi theo ai đã không còn là chuyện mà bạn nhỏ Mặc Tích cần phải quan tâm nữa. Sau khi tiễn đám người Long Ẩn rời đi, trong lòng Tề Hoan vẫn có chút nghi hoặc. Tuy con trai đã dùng công phu sư tử ngoạc đòi rất nhiều thứ, thoạt nhìn rất không khách khí với cả hai tộc, nhưng nhìn thái độ của Mặc gia có vẻ nghiêng về phía Long Ẩn hơn. Hắc Long tộc có vấn đề gì sao? Xem con trai ôm tiểu Nghiệt Long ra sân tàn phá hoa cỏ, Tề Hoan ngồi bên cạnh Mặc Dạ nói chuyện. Sau lưng Hắc Long tộc còn có một thần tướng. Thần tướng kia chắc chắn không phải Tề Hoan rồi, còn có thể là kẻ nào đây? Nếu là tên lâu lá thiếu chút nữa bị Tề Hoan đánh cho tàn phế kia thì không thể nào, chỉ còn lại Minh Hòa và đệ nhất thần tướng. Hai người bọn họ đều xem như đối thủ của Mặc Dạ. Điểm thất bại nhất của Giác Giá chính là mãi không chịu thay đổi, để con hắn lúc xuất hành mang theo vài thiên tướng bên người. Ở tiên giới, chỉ có thần tướng mới có thể ra lệnh cho thiên tướng. Nói như vậy, có người đang chú ý tới Nghiệt Long, tìm được nó có thì có ích lợi gì? Tề Hoan nghi hoặc, nàng không hiểu biết về Nghiệt Long lắm, mà nàng cũng nhìn không ra con rồng đen thui kia có gì xinh đẹp, nhìn còn chẳng đẹp bằng Tiểu Ngân. Mặc Dạ lắc đầu, Nghiệt Long dù sao cũng xuất thân Long tộc, vì sao nó được sinh ra, hắn cũng không biết. Hy vọng đến lúc đó Long Ẩn sẽ cho hắn một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng lại có một tin tức không tính là tốt lành gì. Trước kia Mặc Dạ vẫn cho rằng Tiểu Ngân đang ở Long tộc, nhưng Long Ẩn lại nói hắn chưa từng gặp qua Tiểu Ngân. Mặc Dạ đã đặc biệt dò xét, Long Ẩn không hề nói dối. Vậy rốt cuộc Tiểu Ngân đã chạy đến chỗ nào? Lôi thần nói hắn bị Long tộc đuổi giết, vậy những kẻ trong Long tộc đó là đến từ đâu? Những vấn đề này cứ quanh quẩn trong đầu Mặc Dạ, chỉ là có chút manh mối, đáng tiếc lại không tìm thấy chứng cớ. Đột nhiên, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, khiến ạt đất dưới chân chấn động mãnh liệt. Hai người đều sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía cột nước trùng thiên trên Vô Nhai Hải. Có người đến gây chuyện. Sáu thiên tướng. Thiên tướng của tiên giới khi nào lại đồng tâm hiệp lực như vậy? Sau khi nhìn rõ mấy người ở phía xa, Tề Hoan hừ lạnh một tiếng. Thiên tướng của tiên giới vốn cũng không nhiều lắm, bình thường chỉ thoáng ẩn thoáng hiện, có thể khống chế vài gã thiên tướng. Hẳn là một trong hai người kia đã có người không nhịn nổi nữa rồi. Đợi hơn 3 năm, nên đến rốt cuộc cũng đã đến. Sáu thiên tướng ở bên cạnh cột nước không ngừng công kích. Qua hơn 10 trận vẫn không có chút tác dụng gì, ngược lại còn khiến sức lực bản thân bị cạn kiệt. Tác dụng duy nhất của bọn họ chính là thu hút ánh nhìn của mọi người trong lục đạo tới đây. 3 ngày sau Tề Hoan mới biết 6 người này là thủ hạ của đệ nhất thần tướng. Từ sau khi đệ nhất thần tướng và Tiểu Ngân đoạn tuyệt quan hệ, thiên tướng dưới trướng hắn không những giảm mà còn tăng, xem ra đã sớm được bồi dưỡng tốt. Sau nửa tháng, trong nhà Tề Hoan nghênh đón một vị khách đến từ ma giới. Hiện tại muôn loài đều đang tề tự bên bờ Vô Nhai Hải, cũng không ai để ý tới nơi này chính là địa bàn của tiên giới, cho nên thời điểm Ma Tôn đại nhân xuất hiện trong nhà Tề Hoan cũng không hề kinh động đến quá nhiều người. Dãy núi Tịch Diệt, Thương Mặc Hắc Y đứng trên đỉnh tuyết phong, những bông tuyết hỗn loạn mỗi khi được gió lạnh thổi tới gần hắn đều bị ngăn cản. Mái tóc dài màu đen giống như một tấm lưới, bay múa trong không trung. Một bóng trắng không biết từ khi nào xuất hiện phía sau, vẻ mặt mang theo nụ cười thản nhiên xen lẫn châm biếm. Thương, nhớ rõ đã đáp ứng ta chuyện gì không? Giọng nói của Thương lạnh đến cực điểm. Ngươi nên ra tay rồi. Chờ đợi 3 năm, hắn đã không nhịn được nữa rồi. Vốn muốn trong khoảng thời gian này thu thập mấy vật kia, ai ngờ sự tình lại có chút sai lệch so với những gì hắn dự đoán lúc trước. Nhưng điều này không quan trọng, cũng không ảnh hưởng lớn tới kết quả cuối cùng. Hơn nữa, mọi chuyện đều đang nghiêng về phía hắn, không phải sao? Thương không phải đối thủ của Mặc Dạ. Tuy nhiên, trên đời này người hiểu Thương nhất chính là hắn. Muốn đối phó với Thương cũng không phải chuyện dễ dàng đâu. Mặc Dạ có thể bảo vệ tất cả mọi người sao? Nữ nhân tên Tề Hoan kia nhất định sẽ trở thành nhược điểm chí mạng của Oai Thiên Khuê. Sao ngươi lại tới đây? Vừa đẩy cửa phòng đã thấy Ma Tôn Thiên Khuê đứng ở trong sân, hắc khí lượn lờ xung quanh. Sắc trời vốn đang sáng lạn lại bởi vì hắn đến mà trở nên âm u kiều xảo, bảo ta tới đây giúp ngài. Tuy trong lòng rất không tình nguyện, nhưng nể mặt kiều xảo, Thiên Khuê vẫn miễn cưỡng mở miệng. Hắn không chút hứng thú nào với đất phong thiện, loại chuyện phong thần kia quá mức hư ảo. Hắn thà ở ma giới biến nó thành địa bàn xưng vương của mình còn hơn. Chỉ có một mình ngươi đến. Sự xuất hiện của Thiên Khuê có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa, hắn lại nói là kiều xảo bảo hắn tới đây. Khi nào thì ma tôn lại trở nên nghe lời như vậy? Không ngờ đồ đệ nhà mình cũng có tiềm năng làm thuần thú sư đến thế. Nàng đang có thai, không tiện đi xa. Nói đến đây, sắc mặt Thiên Khuê càng thêm khó coi. Khó khăn lắm mới lừa được nương tử về. Kết quả vừa nghe đất phong thiện xuất thế, nàng liền bắt đầu lo lắng cho an toàn của sư phụ. Còn dám nói với hắn là phải về tiên giới để trợ giúp sư phụ nàng. Giúp cái rắm, tự chăm sóc chính nàng là được rồi. Về sau nàng tốt nhất nên ngoan ngoãn ở ma giới làm ma hậu. Còn chuyện của Tề Hoan, để hắn tự mình đến xử lý thì tốt hơn. Hắn thừa nhận, từ sau khi cưới vợ, hắn càng ngày càng trở nên nhu nhược. Ở bên ngoài hắn vẫn là ma tôn một tay che trời, nhưng ở bên trong, hắn lại là cừu nhỏ đáng yêu của nương tử. Hay, tính tình của nương tử đúng là phải thay đổi. Nghĩ tới đây Thiên Khuê nhịn không được liếm liếm môi dưới. Nhưng mà, mỗi lần trông thấy kiều xảo tức giận, hắn lại có loại cảm giác huyết mạch phun trào, thật khiến cho người ta mê muội. TNN, tên này giống anh giả bằng, cuồng ngược bằng, nhân tố em trong truyền thuyết, càng bị đánh càng yêu ha ha ha. Tuy Thiên Khuê không biết mặc giả có cần hắn xen vào hay không, nhưng không lay chuyển được tính khí bướng bỉnh của ái thê, hắn chỉ đành đích thân đi một chuyến. Nhìn thấy Thiên Khuê, trong mắt mặc giả hiện lên nét cười, thuận tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, Thiên Khuê không chút khách khí ngồi xuống. Tình hình thế nào rồi? Đệ nhất thần tướng hẳn là rất nhanh sẽ ra mặt, chẳng qua ta càng lo lắng Minh Hòa hơn, hắn xem chừng vẫn chưa hết hy vọng. Có người nhòm ngó nữ nhân của mình, cảm giác này thật tệ, đương sự trái lại không có nhiều phản ứng. Cũng đã nhiều năm như vậy, con nàng cũng đã sinh xong, sao còn có thể bỏ trốn đi lấy chồng khác chứ? Mặc giả hoàn toàn là lo lắng thừa. Ta sẽ ở lại đây đến khi mọi việc được xử lý xong. Không phải Thiên Khuê xem thường Tề Hoan, nữ nhân này tu vi không tệ nhưng vẫn chưa đủ tàn nhẫn. Nếu thật sự đánh nhau, nàng đụng phải Minh Hòa thì người bị thiệt nhất định sẽ là nàng. Mình ở lại đây, coi như thay kiều xảo báo thù. Chuyện của phái Thanh Vân được giải quyết, kiều xảo sẽ không ngày đêm nhớ mong tiên giới nữa. Đa tạ, sau này sẽ tặng ngươi mấy nữ quỷ xinh đẹp. Mặc dạ mỉm cười, trên trán Thiên Khuê nổi gân xanh. Lần trước mặc dạ lại dám bảo Minh Vương đưa vào trong ma cung của hắn ba nữ quỷ xinh đẹp. Nếu là trước đây hắn nhất định sẽ vui vẻ nhận, nhưng nghĩ đến kinh nghiệm bi thảm lần đó, hắn đúng là đã bị đánh gãy răng mà còn phải nuốt vào trong bụng. Cái gì cũng chưa làm đã phải nhận hai bạt tai. Tất cả đều do tên vô liêm sỉ này châm ngòi ly gián. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 248 bắt cóc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 248 bắt cóc edit. Gà dù bay tơ. Tiểu Ngọc Nhi, kỳ thật chuyện này cũng không thể trách mặc giả. Chẳng phải người ta vẫn thường nói bằng hữu có hoạn cùng chịu sao? Minh Vương bảo hắn bồi dưỡng mấy nữ quỷ xinh đẹp bị Tề Hoan phát hiện, ầm ĩ thiếu chút nữa thì xảy ra gia biến. Vì gia đình yên ổn hài hòa, cũng vì cái mạng nhỏ của mình, mặc giả cắn răng dậm chân đem phiền toái ném tới chỗ Thiên Khuê. Hành vi này đủ để chứng minh, mặc giả xem Thiên Khuê là bằng hữu thực sự, cho nên đối với hành động nghiến răng nghiến lợi của Thiên Khuê, hắn vờ như không hiểu. Tuy hiện tại tất cả đều sóng yên bể lặng, nhưng Tề Hoan luôn có một loại cảm giác đại chiến sắp tới. Sự thật chứng minh, dự cảm của nàng lúc nào cũng chuẩn xác. Sáng sớm rời giường, mở cửa, ngoài cửa có một người quen đang đứng. Cho dù hai người chỉ mới gặp nhau một lần, thấy Tề Hoan, trên khuôn mặt vạn năm không đổi của Thương xuất hiện một tia phức tạp. Hắn nhìn chằm chằm Tề Hoan, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt mở miệng. Ta tới tìm quỷ tiên. Nam nhân này toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng, ngữ khí bình thản cũng không thể che hết sát khí trong đó. Tề Hoan không hề cho rằng hắn tới tìm Mặc Dạ là để uống trà. Hóa ra, Thương chính là đệ nhất thần tướng. Nghĩ cũng đúng, lúc trước nàng đã biết đệ nhất thần tướng ở tại dãy núi Tịch Diệt, mà nàng cũng gặp hắn ở núi Tịch Diệt. Tề Hoan không lên tiếng, cứ đứng chặn ở cửa, không vào cũng không ra. Thương cũng bất động, chỉ đứng nhìn Tề Hoan, trên mặt không vui không buồn. Mặc Dạ đứng ở trong sân gọi Tề Hoan. Tề Hoan quay đầu, trong mắt có sự lo lắng không hề che giấu. Nàng không thích loại diễn biến không thể khống chế này. Hai người bọn họ đã phải chia tách quá lâu, số lần quá nhiều. Nếu lại phải tách ra lần nữa, nàng không biết bản thân có còn nhẫn nại được hay không. Tên Thương này thực lực không rõ, nhưng ít nhất Tề Hoan thấy được mình không phải là đối thủ của hắn. Hắn chính là đệ nhất thần tướng sao? Sao lại có cảm giác không giống? Rốt cuộc không giống ở chỗ nào? Cuối cùng, Tề Hoan vẫn buông lỏng hai tay đặt trên cửa, xoay người đi vào trong sân. Mặc Dạ đi tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Yên tâm, ta không có việc gì đâu. Giữa hai người bọn họ không cần ngôn ngữ, chỉ một ánh mắt hắn cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng. Nam nhân như vậy, nàng biết rõ đời này chỉ có một, cho nên bất kể thế nào cũng phải nắm thật chặt. Mặc Dạ và Thương đi rồi, trong sân khôi phục sự yên tĩnh. Nếu không phải nam chủ nhân không có đây thì Tề Hoan thậm chí sẽ cảm thấy Thương căn bản chưa từng tới nơi này. Đất Phong Thiện ngẩng đầu, nhìn về cột nước trùng thiên phía xa. Sắc mặt Tề Hoan có chút hốt hoảng. Sư môn trưởng bối đều bị trấn áp ở đó, đến lúc nào nàng mới thể cứu bọn họ ra? Sau khi Mặc Dạ rời khỏi, thần kinh Tề Hoan vẫn trong trạng thái căng thẳng. Nàng không tin sự việc sẽ rằng co như thế mãi. Thương kiềm chân Mặc Dạ, kế tiếp sẽ là gì? Có đôi khi, Tề Hoan thật sự rất ghét loại trực giác chết tiệt này của mình. Hôm nay, trên Vô Nhai Hải không bóng mặt trời, cơn giông kéo tới mang theo sấm sét vang dội. Trên tiên giới đã nhiều năm chưa có loại thời tiết biến hóa thế này. Ai cũng không hiểu rõ, chỉ hiểu rõ một điều, hôm nay sẽ có đại sự phát sinh. Hoặc là trời long đất lở, thiên băng địa liệt, hoặc là thay đổi triều đại, hoặc là cái gì cũng không phát sinh. Đại khái đến buổi trưa, mấy trăm tên tiên nhân tu vi bát trùng thiên trở lên, thần tướng trở xuống bao vây quanh sân nhà Tề Hoan. Đứng ở trong sân nhìn ra phía ngoài, đập vào mắt là khuôn mặt già nua nhăn nheo như quả hạch đào của vị đại trưởng lão hội tông lão, đúng là suối quẩy. Tề Hoan, ngươi làm trái tiên đạo, đảo loạn trật tự lục đạo. Tông lão hội ta thay mặt cho toàn tiên giới trục xuất ngươi. Từng câu từng chữ âm vang, trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, thể hiện nhiệt huyết sôi trào của hắn. Đáng tiếc người nghe lại không có bất kỳ biểu cảm nào. Đã sớm biết tông lão hội sẽ không chịu ngồi yên như thế, nhưng không ngờ lại chọn lúc này để tới gây khó dễ, chắc là đã ủ mưu từ lâu rồi. Chỉ đối phó với một mình nàng, vậy mà lại điều động nhiều tiên nhân đến đây bày trận như vậy, là sợ nàng bỏ trốn, hay sợ nàng phá hỏng chuyện của bọn họ? Muốn giết ta, ngươi có thể động thủ thử xem. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt Tề Hoan vẫn nhìn tòa nhà khác cách đó không xa trong tiểu viện. Đám người Thiên Lôi đều ở chỗ đó, Thiên Khuê cũng ở bên đó. Dù như vậy, nàng vẫn lo lắng như trước. Hừ, yên tâm đi. Chúng ta tạm thời sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi phải ngoan ngoãn ở lại đây một thời gian, đợi đến thời điểm thích hợp, thần tướng đại nhân sẽ đích thân trục xuất ngươi. Đại trưởng lão nói hết câu, những tiên nhân liên thủ lại, xung quanh sân đã sớm bố trí tốt tuyệt sát kiếm trận. Trận pháp có lực công kích đứng hàng thứ nhất trong tiên giới, hơn nữa lại do hơn trăm vị tiên nhân có tu vi uyên thâm đồng thời bố trí. Cho dù Tề Hoan không chết cũng phải bị lột một lớp da. Đại trưởng lão vừa lòng gật đầu, khuôn mặt rạng rỡ như hoa cúc nở rộ. Sau khi Tề Hoan tiến vào trong trận pháp, trong viện mà Thiên Lôi đang ở xuất hiện hai người. Một người đánh lạc hướng Thiên Khuê, người còn lại đả thương Thiên Lôi, mang Mặc Tích đi. Ngươi chính là đệ nhất thần tướng. Bị người khác bắt, Mặc Tích cũng không lộ ra vẻ sợ hãi đúng với tuổi của mình. Kỳ thật, người này thoạt nhìn có vẻ rất vô hại, Gương mặt hắn so với lão già nhà mình còn đẹp hơn, chỉ có tên tuổi là hơi dọa người chút thôi. Sao ngươi biết? Nam tử nhướng mày, đứng trên một chiếc ngân bàn, ở trong không trung bay nhanh về phía trước, áo bào trắng như tuyết, vạt áo nhẹ nhàng tung bay theo gió. Có thể mời Minh Hỏa thần tướng, trừ ngươi ra còn ai nữa chứ? Bạn nhỏ Mặc Tích bĩu môi, thân thể nó tuy nhỏ bé, nhưng không có nghĩa là não nó không dùng được. Còn mẹ ngươi nữa, nếu không có cha ngươi, người cưới mẹ ngươi chính là hắn. Trên đời này, người có chấp niệm hắn đã từng gặp không ít, nhưng lại chưa từng gặp qua người nào có chấp niệm sâu đến thế. Hơn 10 vạn năm mà vẫn nhớ mãi không quên, hắn thật sự bội phục Minh Hòa. Không có quyền lợi, không có khả năng theo đuổi, cho dù nữ nhân kia thành thân sinh con, hắn vẫn như trước không buông tay. Nếu cái chấp niệm này đặt ở việc tranh chấp với mình, thì e rằng ai thắng ai thua cũng khó nói. Bại tướng dưới tay cha, cho dù hắn có phải chịu giày vò, mẹ ta cũng chướng mắt. Bạn nhỏ Mặc Tích bị hắn kẹp dưới nách hừ một tiếng, tuy không thích lão già nhà mình chút nào, nhưng trên đời này cũng chỉ có lão mới xứng làm cha mình, những kẻ khác, ai cũng không đủ tư cách. Không hỏi xem ta bắt ngươi làm gì sao? Cần hỏi sao? Cha ta nói, để mở ra đất phong thiện cần phải có đủ 6 khối thiên bi, ngươi là vì thiên bi trên người ta mà tới. Người cũng đã bị bắt, chứng tỏ đệ nhất thần tướng biết rõ thiên bi đang ở trên người nó, Mặc Tích cũng không cần phải giấu giếm nữa. Một thân tu vi này của nó ngoại trừ bẩm sinh còn nhờ ảnh hưởng của 4 Phật tử bay ra từ thiên bi. 4 Phật tử kia còn có thể luyện hóa, nhưng tuổi của nó quá nhỏ, tu vi chưa đủ để luyện hóa 4 chữ kia. Nếu người này thật sự muốn lấy, nói không chừng sẽ thật sự thành công. Ha ha, ngươi thông minh lắm. Nói vậy, chắc ngươi cũng biết mình sắp phải đối mặt với cái gì rồi. Từ trên nhìn xuống đứa bé mặt còn búng ra sữa này, đệ nhất thần tướng hơi tiếc hận. Nếu không phải có liên quan tới đất phong thiện thì nó đúng là đối tượng thừa kế hoàn hảo. Khuôn mặt nhỏ nhắn quá mức bình tĩnh khiến đệ nhất thần tướng nhìn mà không khỏi cau mày. Hắn rất không thích tiểu hài tử lộ ra vẻ mặt không hợp với tuổi này, làm cho người ta cảm thấy rất quỷ dị. Nếu như nó lớn lên, đối với một số người mà nói, nhất định sẽ là một tai họa. Ngươi không khóc sao? Nếu cha mẹ ta có ở đây, ta sẽ khóc. Bạn nhỏ Mặc Tích mỉm cười, không có người xem cổ động, khóc cho ai nhìn. Nó mới không thèm lãng phí nước mắt của mình đâu. Đứa nhỏ này đúng là yêu nghiệt, trong lòng đệ nhất thần tướng có vài phần kiêng dè. Sau khi sự tình xong xuôi, việc đầu tiên phải làm là giết nó đi, đứa nhỏ này tuyệt đối không thể lưu lại. Tề Hoan hoàn toàn không biết rốt cuộc mình đã bị nhốt trong trận pháp bao lâu, bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều có hàng trăm mũi kiếm mãnh liệt tấn công về phía nàng, nàng né tránh còn không kịp, sao có thời gian mà suy nghĩ. Tuy kiếm trận này có phần đáng ghét, nhưng nếu người bị nhốt trong này là một vị kiếm tu có tu vi cao thâm thì chắc sẽ vui như bắt được vàng. Ngay cả một người bình thường như nàng ở trong kiếm trận này một thời gian cũng có thể mơ hồ ngộ ra một chút kiếm ý. Đáng tiếc, nàng không có hứng thú với việc dùng kiếm. Nàng chỉ muốn biết, rốt cuộc phải làm sao mới có thể đi ra. Có thể nhìn ra được người bày trận vô cùng hiểu nàng. Lực phát ra ước chừng rất thích hợp. Nàng không cách nào phá trận. Trận pháp này cũng không thể tạo ra thương tổn thực sự đối với nàng. Điều kiện tiên quyết là nàng phải tập trung tinh thần né tránh mới được. Sau khi bố trí trận pháp xong, hơn 100 tên tiên nhân kia vẫn ngồi xếp bằng ở xung quanh đại trận. Kiếm trận này phải thường xuyên có người bảo vệ. Hơn nữa, thực lực của Tề Hoan phóng ở trên đó, muốn thực sự vây hãm được một thần tướng thì người bày trận không thể rời đi, trừ phi người bố trí trận pháp cũng là một thần tướng mới được. Tề Hoan rảnh rỗi không có việc gì bèn dùng 2 đạo lôi trụ công kích vào trong đại trận, nếu không phải bọn họ mang theo nhiều người, chỉ sợ trận pháp lúc này đã sớm bị phá. Cầm cự được 4 ngày, Tề Hoan trong đại trận vẫn sinh long hoạt hồ như trước. Trên bầu trời thỉnh thoảng vẫn truyền tới vài đạo lôi trụ kinh hoàng tấn công đại trận, cũng may là bọn họ vẫn có thể chống đỡ được. Đến cả đại trưởng lão của tông lão hội cũng cảm thấy kinh sợ, may thay, ở bên trong trận pháp tề hoan chỉ có thể miễn cưỡng triệu hoán vài đạo lôi trụ, mà không cách nào triệu hoán lôi thần tháp. Bằng không bọn họ có đông bao nhiêu cũng không đủ dính kẽ răng nàng. Cho dù là lôi trụ, tề hoan dùng cũng có vài phần miễn cưỡng. Tuy lực lôi điện trong cơ thể nàng tự nhiên tạo ra, nhưng cần phải có thời gian. Trong 4 ngày này nàng không ngừng tiêu hao, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi khôi phục, cho nên lực lôi điện trong cơ thể càng ngày càng ít, ngay cả lôi điện triệu hồi được cũng chỉ phát ra một cách gắng gượng. Trong lúc mấy tiên nhân đang thủ trận, đại trưởng lão tông lão hội đi tới tiểu viện bên cạnh một chuyến. Ở đó, thiên lôi và thuần vũ thương tích đầy mình, chỉ còn hơi thở thoi thóp, xem chừng cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Đại trưởng lão không buồn liếc mắt nhìn thuần vũ, trực tiếp mang thiên lôi ra khỏi viện. Lần trước, tề hoan phá hỏng hình nhân của lão, hiện tại vừa vặn có một thân xác thiên tướng thực lực không tệ ở đây, sao lão có thể dễ dàng bỏ qua chứ? Trong lúc đại trưởng lão khoa tay múa chân trên người thiên lôi, muốn biến hắn thành hình nhân, phía sau lão đột nhiên xuất hiện một người. Đại trưởng lão, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có động vào hắn. Minh Hỏa đại nhân không phải đi đối phó ma tôn sao? Đệ nhất thần tướng đại nhân nói. Đại trưởng lão còn chưa nói xong đã bị nụ cười lạnh lẽo của Minh Hỏa dọa cho ngậm miệng. Đừng có lôi đệ nhất thần tướng ra uy hiếp ta. Cút. Tính tình Minh Hỏa cũng chẳng tốt lành gì. Đại trưởng lão dùng mình một cái, gắng gượng nặn ra một nụ cười, mang theo thiên lôi định chạy đi. Nhưng không đợi lão ra đến bên ngoài, bàn tay mang theo thiên lôi của lão đã lìa khỏi người. Ta đã nói, ngươi tốt nhất đừng động đến hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, đi theo hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, đi theo hắn edit. Gà dụ bay tơ, tiểu ngọc nhi ngươi. Trên người thiếu đi một bàn tay, mặc dù đối với tiên nhân chẳng phải chuyện to tát gì, mọc ra chỉ là chuyện trong nháy mắt. Thế nhưng đây là vấn đề mặt mũi, đại trưởng lão chưa từng phải chịu loại khuất nhục này. Nhưng kẻ trước mắt không phải là người lão có thể chống lại, cho dù lão có đến tìm đệ nhất thần tướng để xin giúp đỡ đi chăng nữa. Tuy không cam lòng nhưng đại trưởng lão vẫn phải từ bỏ ý định mang thiên lôi đi, lại không dám lộ ra chút bất mãn nào, cúi chào Minh Hỏa, rồi xoay người rời khỏi. Minh Hỏa cúi đầu nhìn thiên lôi, tùy tay phóng ra một đạo pháp quyết. Sau một lúc, thiên lôi mê mang mở to mắt, trông thấy Minh Hỏa trước mặt, đồng tử lập tức co lại thành cây kim. Những năm này, tuy hắn chưa từng hiện thân tại tiên giới, nhưng địa vị hiện giờ của Minh Hỏa hắn đã từng nghe qua. Từ khi tề hoan gặp chuyện không may, Minh Hỏa giống như một kẻ điên chém giết khắp nơi trên tiên giới, mạo phạm ma tộc. Trong những năm gần đây, hắn thế nhưng lại có thể đột phá đến cảnh giới thần tướng. Hắn tọa trấn tiên giới, không người nào dám động chạm tới hắn. Tuy tu vi của thiên lôi tăng lên nhiều, nhưng so với Minh Hỏa thì còn kém xa. Nếu có lôi thần ở đây, hai người liều mạng còn có thể ngang ngửa, nhưng một mình hắn thì... Đã lâu không gặp, Minh Hỏa không lộ ra địch ý với thiên lôi, nhưng cũng không xem là hữu hảo. Trước đây, quan hệ của bọn họ cũng chỉ dừng lại ở mức quen biết sơ sơ. Hắn không chủ động ra tay, thiên lôi đã thấy cảm tạ trời đất lắm rồi. Ngươi muốn thế nào? Những người này rõ ràng muốn đối phó tề hoan và mặc dạ. Trong lòng thiên lôi hiểu rõ, Minh Hỏa xuất hiện ở đây, hiển nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì. Yên tâm, ta không có hứng thú với ngươi. Cứu hắn, chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi. Thiên lôi nhìn chằm chằm Minh Hỏa một hồi lâu, cuối cùng thở dài. Ngươi vẫn chưa hết hy vọng sao? Đã nhiều năm như vậy, chấp nhất trong mắt hắn chẳng những không giảm mà ngược lại càng thêm sâu đậm. Vì sao ta phải hết hy vọng? Minh Hỏa hừ lạnh, không hề để ý tới thiên lôi, trực tiếp đi về phía kiếm trận cách đó không xa. Thấy Minh Hỏa tới, các tiên nhân đang khống chế đại trận lập tức đứng dậy, tăm tắp khom mình hành lễ với Minh Hỏa. Thế nào? Thần tướng đại nhân, công kích của nàng đã yếu đi rất nhiều. Minh Hỏa vừa lòng gật đầu. Tề hoan ở trong trận chắc đang cho rằng bọn họ bố trí kiếm trận này là để vây hãm nàng. Kỳ thật, hắn làm vậy chỉ để cho tề hoan tiêu hao thể lực quá độ, đến khi mang nàng đi đỡ lãng phí thời gian. Không Không phải hắn không đấu lại Tề Hoan, chỉ là hắn không muốn nàng phải chịu thương tổn. Nếu đánh nhau thật, Tề Hoan chắc chắn sẽ phải chịu thiệt trên tay hắn. Suy cho cùng, một thân tu vi của hắn là đạt được từ giết chóc, còn tu vi của Tề Hoan là do kỳ ngộ của nàng. Minh Hỏa suy đoán rất đúng, Tề Hoan hiện tại chỉ còn khí lực để né tránh kiếm ý thôi. Lực lôi điện trong cơ thể khôi phục quá chậm, hơn nữa nàng phát ra ít nhất trên 100 đạo lôi trụ vậy mà đến giờ vẫn chưa thể phá trận, nàng cũng có chút thất vọng rồi. Đột nhiên, Tề Hoan phát hiện số kiếm ý mới vừa rồi còn đuổi theo đâm chém mình toàn bộ biến mất. Tề Hoan đứng tại nguyên chỗ không dám lộn xộn, sợ có cạm bẫy gì. Tiểu Hoan, khí sắc của nàng thoạt nhìn không tệ. Giọng nói đột nhiên xuất hiện sau lưng khiến thân thể nàng cứng đờ. Minh Hòa, hắn đúng là âm hồn bất tán mà. Nói vậy, tình cảnh hiện giờ của nàng là do hắn ban tặng rồi. Ngươi muốn làm gì? Lần trước muốn mời nàng đến làm khách, đáng tiếc trên đường bị người ta xen ngang. Hiện tại vừa vặn là thời điểm thích hợp. Tiểu Hoan cảm thấy thế nào? Minh Hỏa cười nói, dáng vẻ rất vô hại. Tề Hoan quay đầu, nhìn dung nhan tuấn mỹ gần trong gang tấc kia, chậm rãi gật đầu. Loại tình huống này không phải do nàng quyết định. Đột nhiên, Tề Hoan giống như nhớ tới điều gì, vội ngẩng đầu. Con của ta đâu? Minh Hỏa sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên vẻ cay đắng, nhưng rất nhanh được che giấu đi. Không biết, lúc ta đến chỉ gặp thiên lôi thôi. Vậy còn ai từng tới đây nữa? Tề Hoan ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Minh Hỏa, chắc chắn là hắn biết chuyện gì xảy ra. Đệ nhất thần tướng. Thân mình Tề Hoan hơi chao đảo, nàng thế nào cũng không ngờ đệ nhất thần tướng sẽ bắt Mặc Tích đi. Thế nhưng, nếu đệ nhất thần tướng tới đây vậy Thiên Khuê đi đâu rồi? Hắn không phải vẫn luôn theo sát bên cạnh con nàng sao? Yên tâm, Thiên Lôi còn sống. Hiện tại, đã có thể đi cùng với ta chưa? Tựa hồ nhìn ra nàng đang chần chừ, Minh Hỏa chợt mở miệng nói. Tề Hoan nhìn hắn một cái, không lên tiếng. Trước mắt, nàng không đối phó được với Minh Hỏa, hơn nữa xung quanh còn có nhiều người bao vây như vậy. Đi cùng với Minh Hỏa, xem chừng là lựa chọn duy nhất lúc này. Không được làm hại bọn họ. Yên tâm, ta không muốn khiến nàng hận ta. Rốt cục, Tề Hoan vẫn đi theo Minh Hỏa. Tuy nhiên, nơi mà họ đến không phải chỗ Minh Hỏa vẫn ở, mà là đến một cung điện vô cùng xa hoa, Minh Hỏa Thần Điện. Minh Hỏa Thần Điện được xây dựng trong dãy núi Vạn Tang kéo dài qua tiên giới. Tại đây có vô số linh thú sinh trưởng, nghe nói phía dưới vùng núi này có mộ phần tổ long, cũng không biết thật giả ra sao, nhưng trận pháp ở đây thật sự quá mức bá đạo. Tề Hoan đi theo sau lưng Minh Hỏa, bước qua lớp lớp liên hoàn trận, trong lòng đột nhiên có chút hối hận. Trong đầu nàng luôn tồn tại ý định chạy trốn, thế nhưng trước mắt, nàng đi vào rồi còn có thể đi ra sao? Không biết đi qua bao nhiêu đại trận, rốt cục, trước mặt hai người xuất hiện một tòa cung điện, cả tòa điện đỏ rực như lửa khiến cho người xem tâm sinh áp lực, hơi thở nóng bức đập vào mặt, Tề Hoan bất giác nhíu mày. Minh Hỏa thấy vậy đưa cho Tề Hoan một viên chân châu màu thủy lam. Tề Hoan khó hiểu nhìn Minh Hỏa, không hề đưa tay nhận lấy. Hàn Diễn Châu. Tề Hoan nhướng mày, nếu nàng đoán không nhầm, thứ này hình như là thần khí, nhưng cụ thể có tác dụng gì thì nàng không biết, chỉ nghe nói thứ này ở trong tay Minh Hỏa. Không phải nàng sợ nóng sao? Tề Hoan im lặng, rốt cuộc vẫn nhận lấy Hàn Diễn Châu vừa mới đặt vào trong tay. Khí tức mát lạnh lập tức bảo hộ xung quanh người nàng, đem không khí nóng bức ngăn cách ở bên ngoài. Nếu như người ngoài biết được loại thần khí này chỉ dùng để giải nhiệt, không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng gì nữa. Ở đây không có người khác à. Sau khi vào trong tòa cung điện xa hoa này, Tề Hoan mới phát hiện, ở đây vậy mà không có hơi thở của bất kỳ kẻ nào, nhịn không được mở miệng hỏi. Nàng nói xem, Minh Hỏa cười mà như không cười. Hắn vẫn luôn chờ đợi cơ hội này, khó khăn lắm mới được ở cùng một chỗ với nàng, sao có thể cho phép người khác tới quấy rầy? Ngươi thật đúng là dụng tâm lương khổ. Tề Hoan mở miệng châm chọc. Tiểu Hoan, đây là cơ hội cuối cùng của ta, không phải sao? Minh Hỏa cũng không vì ngữ khí châm chọc rõ ràng của Tề Hoan mà nổi giận, vẫn duy trì nụ cười như trước. Ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội. Không sao, ta không dám hy vọng xa vời nàng sẽ cho ta cơ hội, nhưng mà cơ hội thì luôn do con người tạo ra, ta chỉ muốn cho bản thân một cơ hội thôi. Lúc trước, nàng chết, còn hắn sống sót, khi đó trong lòng hắn không có bất kỳ tín niệm nào, rất nhiều lần muốn tìm đến cái chết để quên đi tất cả, vì cái gì nàng lại không để Thanh Long giết hắn đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, nhập ma. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, nhập ma edit. Gà dù bay tơ, Tiểu Ngọc Nhi đến khi lại nghe thấy tên của nàng, biết tin nàng vẫn còn sống, tâm trạng hắn lúc đó hiếm ai có thể hiểu được. Ngay cả bản thân Minh Hỏa cũng không hiểu được, tình cảm đối với Tề Hoan rốt cuộc là yêu, là áy náy, hay còn là thứ gì khác. Bởi vì khi hai người gặp nhau chỉ là một cuộc giao dịch, cái tình cảm Tề Hoan từng trải qua 18 năm trước đó đều do hắn dốc sức tạo ra, đem Tề Hoan ép buộc đi tới thế giới này. Lúc ấy hắn căn bản không hề nghĩ tới điều này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì cho Tề Hoan. Nhìn từ góc độ của thần tiên, Tề Hoan chỉ là một con kiến. Hắn sao có thể nảy sinh tình cảm chân chính với con kiến này? Hắn ở tiên giới, mau chóng quên mất hạ giới còn có một Tề Hoan. Chỉ là ngẫu nhiên trong lòng sẽ hiện lên một bóng dáng mơ hồ. Thời điểm Tề Hoan phi thăng đến tiên giới, lần đầu tiên nhìn thấy nàng hắn rất kinh ngạc. Thật không ngờ nàng có thể nhanh chóng phi thăng như vậy. Hơn nữa, tính cách so với nữ hài hắn từng biết khác biệt rất nhiều. Tề Hoan đứng trước mặt hắn giống như một con thú nhỏ ngang ngược, đấu đá lung tung, lại khiến cho trong lòng người xem mềm mại. Hắn thích Tề Hoan xinh đẹp lại mang theo vài phần dã man này, thích nhìn dáng vẻ rõ ràng rất sợ hắn lại không thể không ngoan ngoãn nghe lời của nàng. Hắn thích Tề Hoan, hơn nữa cho rằng Tề Hoan cũng sẽ thích hắn, dù sao, bọn họ cũng đã từng yêu nhau. Nhưng sau này hắn mới phát hiện bản thân sai rồi. Sở dĩ Tề Hoan mà hắn thích thay đổi đều vì một nam nhân khác dung túng nuông chiều nàng. Sự bá đạo tùy hứng, thích đấu đá lung tung của Tề Hoan đều do nam nhân này một tay bồi dưỡng, nàng gây phiền toái, nam nhân kia sẽ tìm đủ mọi cách để xử lý giúp nàng. Tính tình ngang ngược của nàng là do nam nhân kia một mực chiều chuộng mà thành, vị trí trong lòng Tề Hoan cũng chỉ có duy nhất nam nhân kia. Hắn đã chậm, tuy rằng cho đến nay hắn vẫn không muốn thừa nhận, thế nhưng, đây hoàn toàn là sự thật. Cứ như vậy, Tề Hoan bắt đầu bị giam lỏng, kỳ thật ngoại trừ mỗi ngày phải gặp mặt Minh Hỏa ra, cuộc sống ở đây cũng coi như thoải mái. Nhưng Tề Hoan vẫn luôn lo lắng cho con trai bảo bối nhà mình, tiểu tử kia bị đệ nhất thần tướng mang đi, sống chết không rõ, người làm mẹ như nàng có thể ngồi yên mới là lạ. Khiến Tề Hoan thấy kỳ quái nhất chính là Minh Hỏa, hiện tại tiên giới gió nổi mây vần, vậy mà Minh Hỏa vẫn cứ thờ ơ. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng đệ nhất thần tướng thành công rồi sẽ bỏ qua cho hắn sao? Hoặc là, hắn đang có âm mưu gì khác? Thử qua mấy lần nhưng Tề Hoan vẫn không thể đột phá vô số liên hoàn trận pháp bên ngoài Minh Hỏa thần điện. Mỗi lần rơi vào trận pháp đều bị Minh Hỏa mang ra ngoài. Tề Hoan hận đến nghiến răng. Tiểu Hoan, biết rõ ra không được, sao cứ còn muốn thử? Lần thứ 7 rơi vào trong liên hoàn trận, bị Minh Hỏa phát hiện, Tề Hoan nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Nhưng tốt xấu cũng đã thử nhiều lần như vậy, đối với những trận pháp này nàng cũng đã hiểu được phần nào. Đồng thời, nàng cũng hiểu rõ, muốn ra khỏi nơi này, nếu không có người cản trở thì ít nhất cũng phải mất 180 năm. Cái này đòi hỏi lĩnh ngộ của nàng đối với trận pháp phải đạt đến một trình độ nhất định thì mới có thể làm được. Khi đó, không biết cái mạng nhỏ của con trai bảo bối nhà nàng còn lại mấy phần đây. Minh Hỏa, rốt cuộc ngươi muốn gì? Tề Hoan cố nén tâm trạng ngày càng trở nên nóng nảy của mình, kiên nhẫn nhìn hắn, ôn tồn nói chuyện.